Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, các người không thích hợp. Thật sự rất tốt, khó chịu a. Cái này chết tặc ngốc, nhất là chứng kiến Sở Lưu Mộng cùng Tịnh Không khoái trá trao đổi phương thức liên lạc. Trong mắt còn lóe lên vẻ sùng bái. Điều này làm cho Trương Hoán trong lòng càng là không rõ nổi giận cùng nôn nóng. Ngươi nói ngươi một cái hòa thượng, không cố gắng niệm tình ngươi kinh văn, tới thông đồng cái gì thiếu nữ a vô liêm sỉ. Thảo nào ngươi nói các ngươi hòa thượng đều là sắc trung quỷ đói. Khó trách ngươi ở Phục Tâm tự bị Tịnh Tâm cùng Tịnh Đàn treo lên đánh. Lục căn không phải sạch còn sửa cái giám Phật a. Trương Hoán liếc nhìn Hàn Tư, đối phương đã ở môi mấp máy, lầm bầm mắng, nam sinh ghen tị sắc mặt thực sự là xấu xí a. Sở Dương trong lòng bất đắc dĩ thở dài, miệng nói, được rồi, chúng ta xây cái thảo luận tổ a. Ai muốn là tìm được Hồ Yêu tung tích, liền lập tức ở thảo luận tổ lý lẫn nhau thông chi. Trương Hoán cùng Hàn Tư hai người lập tức tràn ngập thiện ý mà nhìn về phía Sở Dương. Tất cả mọi người vào thảo luận tổ. Cứ như vậy phương thức liên lạc tự nhiên mà vậy cũng thì có. Sở Dương thật là lớn người tốt a. Trương Hoán trong lòng cảm thán. Sở Dương thành lập thảo luận tổ. Đem tất cả mọi người kéo vào Trương Hoán nói. Còn như đường gia vị tiểu thư kia. Xin mời Tử Uyên cô nương chuyển cáo cùng liên lạc. Ân, ta biết, Sở Lưu Mộng gật đầu. Sở Dương đứng lên nói. Chúng ta đây cứ tiếp tục đi tìm yêu hồ tung tích. Lưu Mộng ngươi muốn cùng đi sao? Sở Lưu Mộng mỉm cười. Ta chốc lát nữa đi tìm Mạn Uyển hành động chung a. Chúng ta đây liền cáo từ trước. Tuy là Sở Lưu Mộng cũng không có tuyển trạch cùng mọi người. Cùng nhau. Thế nhưng nhân gia thực lực ở nơi này cũng không có gì để bất mãn cả. Vì vậy mọi người chắp tay, chuẩn bị lại đi ra tìm yêu hồ tung tích. Đông An thị chỉ là thông thường cấp thành phố. Có 3 cái thành phố khu trực thuộc cùng với 4 cái huyện. Mà chỉ cần hồ yêu chạy ra cái này 3 cái thành phố hạt khu địa giới coi như là thắng. Nhưng là không thể thực sự khiến nó trốn thoát. Vì thế mọi người ở đây còn chuyên từ trong nhà mang theo tìm yêu pháp bảo. Không ăn sao? Sở Lưu Mộng nhìn Trương Hoán. Nghiêng đầu, Trương Hoán đầu tiên là sửng sốt. Lập tức phản ứng kịp. Vừa rồi Sở Lưu Mộng cho quả táo vẫn còn siết trong tay đâu. Có chút ngượng ngùng. Ân, đi ra ngoài ăn nữa. Nơi đây không phải vừa lúc có thủy sao? Ta rửa cho ngươi một chút a. Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng khẽ cười lắc đầu, từ Trương Hoán trong tay đưa qua quả táo, xoay người đi buồng vệ sinh, theo một hồi tiếng nước chảy, Sở Lưu Mộng lại đi ra, đem quả táo đưa trả lại cho Trương Hoán, tinh xảo không rãnh tố thủ dính tích giọt nước, nhỏ và dài ngũ chỉ dường như nổi trên mặt nước bạch liên. Liên tiếp là một đoạn trắng ngọc vậy như xương như tuyết cánh tay. Như vậy thì có thể trực tiếp ăn. Sở Lưu Mộng khóe miệng cong khom, trong mắt cất giấu tiêu ý, xinh đẹp khiến người ta không biết tối nay cần gì phải tịch. Trương Hoán si ngốc ngơ ngác tiếp nhận, cảm giác trên tay ôn ôn lành lạnh, trong chốc lát nghẹn lời, lại đã quên nên nói cái gì. Sở Lưu Mộng gật đầu, mỉm cười mà quay về, đi trở về bên giường, tóc dài nhộn nhạo. Trong không khí tựa hồ còn quanh quẩn một tia mỹ nhân dư hương. Ánh tà dương từ cửa sổ bắn vào trong nhà. Trương Hoán cảm giác thần tình trở nên hoảng hốt. Phảng phất không phải ở nhân gian. Sở Lưu Mộng một màn kia thần tiên vậy cắt hình mỹ tuyệt nhân hoàn. Tựa như ảo mộng, si mê mà không thể được. Tiên tiên từ di chuyển cần gì phải doanh doanh. Cổ tay ngọc câu ngưng động vân đi. Giai nhân giơ tay áo huy xanh nga, sảm sảm chạc tay ánh tiên la, giống như trăng sáng hiện lên vân hà, thể như gió nhẹ y chuyển lưu ba. Trương Hoán nắm trong tay lấy quả táo, trong lòng nai con điên cuồng mà cổ nhảy. Thượng tà a, ta muốn cùng khanh tướng biết, sống lâu vô tuyệt suy. Ôi chao, Lưu Mộng thí chủ, cũng muốn một cái bình. Tịnh Không nói còn chưa dứt lời, đã bị Trương Hoán một cước đạp đi ra ngoài. Tặc ngốc, lúc này ngươi nghĩ tìm đường chết sao? Trương Hoán đối với Sở Lưu Mộng nói, cũng không dám nhìn thẳng, rất sợ vừa cùng đối phương chống lại nhãn cũng sẽ bị nhìn ra cái gì tựa như. Ngoặc kép, chúng ta liền cáo từ trước. Sở Dương đám người đi ra Kim Ốc Tửu Điếm, Tịnh Không vẫn còn ở nói lải nhải mà oán giận không ăn quả táo. Trương Hoán nhưng chỉ là lặng lẽ ăn quả táo, cũng không đánh trả. Hồi lâu, Trương Hoán cắn răng mở miệng nói, Sở Dương, Tử Uyên cô nương có hôn phối không có? Sở Dương ngẩn người, mơ hồ có dự cảm bất tường. Đây cũng là không có, ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì? Trương Hoán rất nhanh nắm tay, thấp giọng nói, ta muốn mời giúp ta một chuyện, ta cầu ngươi, không được. Không đợi Trương Hoán nói xong, Sở Dương liền một nói từ chối. Hiện tại người mù đều có thể nhìn ra đối phương là có ý gì. Muốn trợ giúp tác hợp hai người bọn họ, tuyệt đối không có khả năng. Trương Hoán chân mày có chút vặn vẹo, trong mắt tất cả đều là khó hiểu. Người biết ta muốn nói cái gì sao? Ta biết, cho nên không được, các ngươi thực sự không thích hợp. Sở Dương thành khẩn nói, hắn rất có thể hiểu được Trương Hoán tâm tình bây giờ. Khắp nơi nói đối phương không biết đối phương tính, coi như là Sở Dương biết Sở Lưu Mộng thân phận chân thật. Hắn cũng thường thường biết suy tính lấy cùng nam nhân ở chung với nhau khả thi. Nhưng là không được, là không được. Sở Dương tuyệt sẽ không mắt mở trừng trừng trông coi bạn bè đi hướng một con đường không có lối về. Huống chi nhân ra Sở Lưu Mộng cũng có yêu mến nữ sinh. Căn bản không khom a. Vì sao không thích hợp? Lẽ nào ngươi thích nàng? Ta nhớ được ngươi có vị hôn thê a. Trương Hoán nhãn thần có chút phẫn nộ. Tịnh Không cũng vỗ tay nói. Đúng vậy, Sở Dương chẳng lẽ ngươi nghĩ một chân đạp hai thuyền? Hàn Tư ho khan một cái, sắc mặt bất thiện, còn là nói, Sở Dương ngươi chỉ là muốn Kim Ốc Tàng Kiều. Ta, thật không phải là, Sở Dương nguyên cho là mình có thể chí khí hùng hồn. Nhưng không nghĩ đến nói ra lời này thời điểm lại có một tia chột dạ. Là nguyên nhân gì? Sở Dương đột nhiên cảm giác trở nên đau đầu, bởi vì hắn cùng các ngươi thực sự không thích hợp a. Các ngươi không có khả năng ở chung với nhau. Ngươi làm sao biết? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Chỉ bằng ta biết Sở Lưu Mộng là nam. Sở Dương rất muốn đem những lời này ném ra tới. Cái này thật bất hảo giải thích. Đám người kia tựa hồ nhận định hắn Sở Dương là muốn Kim Ốc Tàng Kiều biển thủ. Đối mặt mọi người từng bước ép sát, Sở Dương trên ót lưu lại một sợi mồ hôi lạnh. Được rồi. Là Lâm Sương nói với ta, Lưu Mộng cùng Lâm Sương quan hệ tốt, Lưu Mộng, nàng, tự, không hy vọng một nửa kia so với chính mình yếu, cho nên đối phương phải mạnh hơn, nàng, mới có thể tiếp thu. Sở Dương nói xong, trong lòng không khỏi trường thở một hơi, thầm nghĩ lý do này hẳn rất đầy đủ. Quả nhiên, lời vừa nói ra, mọi người đều lặng lẽ. So với Sở Lưu Mộng cái này hoa hạ đệ nhất thiên tài còn mạnh hơn. Điều này sao có thể a? Ngoặc kép chấm chấm, ta sẽ khắc khổ tu luyện. Hồi lâu, Trương Hoán cắn răng, trong mắt phiếm hồng, tay một tấm, trên tay lóe mấy tầng kim quang. Sau đó trong nháy mắt, những kim quang này toàn bộ bay ra ra. Hàn Tư trong mắt hơi híp, đây là ta Trương gia pháp bảo. Thiên La Địa Võng, ta tổng cộng mang đến 18 chương, chỉ cần có yêu ma tới gần nó nhất định phạm vi, sẽ không chỗ có thể ẩn giấu. Trương Hoán hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên một tia bi thương. Hiện tại, tìm được trước cái kia yêu hồ mới là chính sự. Hắn muốn biến hóa bi phẫn là lực lượng, chém giết cái kia yêu hồ, thu được xuất sắc. Làm cho Sở Lưu Mộng có thể coi trọng một chút. hắn đột nhiên lâm ra Lâm Định Phương, từ theo Lâm Tam Bá đi Sở ra lễ thành nhân. Sau khi trở về liền mặt dày mày dạn tuyên bố cho dù muốn ở rể Sở ra, cuộc đời này cũng không phải Sở Lưu Mộng không cưới. Bất quá có người nói hắn cái này vừa mời cầu lại bị Sở ra vô tình cự tuyệt. Cái kia Lâm Định Phương cũng là năm gia tộc lớn trung trẻ tuổi người nổi bật. Trương Hoán còn từng trải qua tư để hạ chê cười qua hắn. Nhưng là bây giờ hắn lại thật sâu lý giải Lâm Định Phương tâm tình. Loại cảm giác này thực sự là khắc cốt minh tâm. Nếu có cơ hội, hắn thật muốn đi Lâm gia tìm Lâm Định Phương uống cái linh đinh say mềm. Phượng phi bay lượn này, tứ hải cầu hoàng, bất đắc dĩ giai nhân này, không ở tường phía đông. Cho dù có Tống Ngọc Phong thái lại có thể thế nào? Mỹ nhân này cũng không phải là ông chủ con. Trương Hoán nguyên bản xem cái này thủ tư mã tương như dấu bé phượng cầu hoàng dấu lớn cũng không có quá nhiều cảm giác, mà giờ khắc này, phát hiện cầu còn không được, sau đó mới nhớ tới câu thơ này. Cũng là vô cùng bi thương. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.